Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, một hàng chữ. Tiêu Mặc Dương mắt nhìn lên, hoang vu tịch mịch tang thương miếu đường bên trong, bên trái là một đống hình mũi khoan tiểu mễ, hạt gạo nhỏ trồng chất thành núi, dùng áo hung đế quốc tính toán đơn vị để cân nhắc. Cái này hạt gạo chừng đến vạn vạn ức hạt. Từ Tiêu Mặc dưới chân một mực trồng chất đến mái vòm. Tại tiểu mễ đống dưới chân, thì có một bàn tay lớn nhan sắc sức tưởng tượng gà trống. Đối với Tiêu Mặc cái này mới khách đến, gà trống một điểm không sợ hãi trận. Lúc này chính cái mông mân mê đối gạo đống. Chân gà thích ý gãi ngứa. Bên trái là một đống gạo, một gà trống. Bên phải thì là một con chó. Tương tự phàm tục bên trong lang khuyển. Lăng khuyển trước mặt thì là trồng chất thành núi bột mì. Một đống gạo, một gà trống, một đống bột mì, một con sói chó, cùng gà trống khác biệt. Lăng khuyển hiển nhiên không chào đón Tiêu Mặc đến, càng không ngừng há miệng hướng Tiêu Mặc sủa loạn. Gâu gâu, gâu, cái này gà cùng chó thật kỳ quái a. Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn qua. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền phát hiện hai vấn đề. Một là vô luận là gà vẫn là chó phạm vi hoạt động đều bị hạn chế tại riêng phần mình đồ ăn phạm. Vì bên trong, mỗi khi gà trống kia cùng chó muốn rời khỏi lúc, liền giống như là đụng phải một tầng vô hình bích chướng. Bị bắn ngược mà quay về. Hai là gà cùng chó dạ dày nhìn tương đối khô quát. Phàm tục trung nông gia lão phụ chỉ cần xem xét liền biết cái này gà cùng chó ít nhất đói bụng vài ngày. Có thể hỏi đề ngay tại cái này, nếu là đói bụng vài ngày, vì sao đối diện trước thành đống đồ ăn thờ ơ? Tại cái này thanh long trong miếu, khắp nơi lộ ra cổ quái, vốn cho rằng yêu thú hoặc là siêu cường giả uy hiếp cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cái này một bộ giống như là cung phụng phù điêu kim long cùng một con gà một đầu chó. Phá lệ quái dị, cái này kim long là ai? Thượng cổ long hoàng. Cái này gà cùng chó tại cái này làm cái gì? Ta nên thế nào nhìn thấy tiên tổ thanh huyền? Thế nào ra ngoài? Một nháy mắt, Tiêu Mặc trong lòng tuôn ra vô số cái nghi vấn. Tầng này chính là tế đàn tầng cao nhất. Tầng này cho tới bây giờ không người đến qua. Đối đây hết thảy đều là lạ lẫm. Tại mấy tầng trước lúc Tiêu Mặc biết một mực hướng đông liền có thể tìm tới lối ra. Nhưng tại cái này, chưa hẳn áp dụng, mà lại. Dù cho có lối ra lại nên làm như thế nào? Đi một chuyến uổng công sao? Tiêu Mặc khóa lại lông mày. Một bên suy nghĩ. Tại miếu đường bên trong đi qua đi lại. Miếu đường không tính quá lớn. Tiêu Mặc hãm sâu suy tư. Nhất thời không có chú ý lập tức đầu đập ở nơi đó tầng kim long trên phù điêu. Đông. Tiêu Mặc bị đau sờ một cái chán. Bỗng nhiên cảm giác mặt đất rung động động. Tốc tốc tương đương cho bụi cát nhấp nháy từ miếu đỉnh rì rào mà rơi. Lập tức chỉ nghe một tiếng. Miếu đường chính giữa. Kia gạo đống cùng bột mì đống ở giữa trên đất trống bỗng nhiên vỡ ra một đạo dài hai trượng rộng. Khe hở. Nương theo lấy Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc. Một cái đen nhánh thập tự giá nổi lên. Phảng phất là có một cỗ không dung làm trái vĩ lực nâng. Thập tự giá đằng không mà lên. Một lát sau. Thập tự giá trùng điệp đập xuống đất, mà Tiêu Mặc ánh mắt cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt ngưng kết, đen nhánh kim loại trên thập tự giá thình lình có một người. Một người mặc màu trắng áo tù, tóc xám trắng tán loạn, sắc mặt tái nhợt hơi thở mong manh người. Một cái Tiêu Mặc quen thuộc người, một cái gọi Thanh Huyền người. Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ không quên Thanh Huyền mặt, một trương góc cạnh rõ ràng tự có một cỗ mị lực khác thường mặt. Tiêu Mặc càng sẽ không quên nhớ Thanh Huyền ánh mắt, loại kia bễ nghễ chúng sinh, bá khí đo để lọt đồng thời lại mang theo ánh mắt đau thương. Người này, cái này bị cầm tù tại trên thập tự giá mặc màu trắng áo tù người. Tuyệt đối là hắn, nhất định phải là hắn. Nhục thân có thể bắt trước, khí chất cả đời không thay đổi. Cho dù bị cầm tù tại trên thập tự giá, Thanh Huyền vẫn như cũ. Ngoại trừ sắc mặt so với lần trước thấy bạch rất nhiều. Tóc tai rối bời bên ngoài. Các loại đều không biến hóa. Người đã đến. Hài tử. Thanh Huyền mở miệng. thanh âm cảm thấy khàn khàn, ánh mắt nhu hòa. Ngài là Thanh Huyền Tiên Tổ. Cứ việc trong lòng vạn phần khẳng định, Tiêu Mặc còn là muốn xác nhận một chút. Đương kim trên đời này, biết ta bản tướng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lại còn có giả mạo sao? Thanh Huyền khẽ cười nói. Tiêu Mặc ngượng ngùng lắc đầu. Rất nhanh, Tiên Tổ Thanh Huyền trên thân kia từng đầu ngón cái thô, trên đó che kín kim sắc huyền ảo đường vân xiềng xích hấp dẫn ánh mắt của hắn. Không thể không nói, lần này thấy Thanh Huyền so với lúc trước thấy hình dung hơi chán nản hơn một chút. Cái này từng đầu xiềng xích từ Thanh Huyền xương tỳ bà xuyên qua, vòng quanh người 7 vòng, cho đến Thanh Huyền lòng bàn chân, ngay cả mắt cá chân đều bị khóa chết. Tiên Tổ, cái này là vì sao? Tiêu Mặc ngón tay chỉ Thanh Huyền trên người xiềng xích. Thanh Huyền lông mày nhướn lên, hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem Tiêu Mặc. Thế nào, người muốn cứu ta? Tiêu Mặc im lặng, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Tại thân, Thanh Huyền là Tiên Tổ, huyết mạch tương liên, đao chém không đứt. Tại tình, Thanh Huyền từng tặng cho mình trái tim. Bởi vì cái này trái tim Tiêu Mặc vô số lần hiểm chết chạy trốn. Tình này rất nặng, dù là bởi vậy mất Thanh Long cánh tay phải xương. Dù là bởi vậy phách tán hồn bay lại như thế nào đâu. Không thẹn bản tâm là đủ. Thanh Huyền cẩn thận chu đáo Tiêu Mặc thật lâu. Bỗng nhiên cười lên ha hả. Thanh âm chấn động đến miếu đường đỉnh chóp cho bụi rì rào mà xuống. Ha ha ha. Phách tán hồn bay. Không thẹn bản tâm. Ha ha. Cực kỳ tốt. Tiêu Mặc giật mình. Lúc này mới nhớ tới trước mặt là thượng cổ tuyệt đại cao thủ. Thực lực tuyệt đỉnh. Vấn đỉnh hồng hoang, dù cho lúc này bị bốn long thần trấn áp cũng tuyệt không thể khinh thường. Ngay cả trong lòng mình nghĩ cái gì đều có thể nhìn ra. Trông thấy cái này ánh nến không? Một lát sau, Thanh Huyền tay một chỉ phù điêu bên cạnh một đầu huyền không xích sắt. Xích sắt phía dưới còn có một chiếc nến đèn. Nến đèn tĩnh mịch thiêu đốt lên. Cái này nến đỏ tựa hồ đốt chi không hết. Tiêu Mặc nghe vậy, nhìn chằm chằm kia nến đỏ nhìn nửa ngày sau nói. Vừa mới tiến miếu đường lúc, chú ý đều bị phù điêu hấp dẫn đi. Lập tức lại tự hỏi gà cùng chó. Cái này nến đỏ thiêu đốt xích sắt sự tình ngược lại là không có quá mức chú ý. Lúc này cẩn thận chu đáo phía dưới, quả nhiên phát hiện đây cũng là một cái nghi đề. Một chi nến đỏ, vĩnh viễn đốt không hết thiêu đốt lên nến đỏ. Cái này là ý gì? Thanh Huyền bật cười lớn, chợt tại Tiêu Mặc ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi quay người, xôn xao tương đương, nương theo lấy xích sắt xẹt qua mặt đất thanh âm. Tiêu Mặc nhìn thấy Thanh Huyền mặt sau, nhìn thấy Thanh Huyền phía sau trên thập tự giá một hàng chữ. Một nhóm kim sắc chữ, gạo tận diện tiêu liên đốt đoạn nhưng được sống lại, gạo tận diện tiêu liên đốt đoạn, nhưng được sống lại, ý gì, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nhíu mày đi theo niệm một câu, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Bạch, Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miếu đường bên trong gà trống cùng lăng khuyển cùng nến đỏ. Câu nói này ý tứ đã rất rõ. Gạo tận, hạt gạo đống bị gà trống ăn tận. Diện tiêu, bột mì bị lăng khuyển liếm xong. Liên đốt đoạn, xích sắt bị nến đỏ đốt đoạn. Được sống lại, ai cần trùng sinh, không hề nghi ngờ là Thanh Huyền. Mà người nào dám khẩu xuất cuồng ngôn, cầm tù Thanh Huyền, đồng thời viết xuống lời này. Chỉ có bốn long thần, bốn vị long thần liên thủ. Nói cách khác, cái này hạt gạo đống bên cạnh gà con, bột mì cái khác lang khuyển, nến đỏ bên trên xích sắt đều là long thần bố trí. Long thần bố trí ba loại khảo nghiệm. Hoàn thành ba loại khảo nghiệm có thể giải cứu Thanh Huyền. Tiêu Mặc không đến mức ngốc đến mình đi đẩy kia bột mì gạo đống cùng chém đứt xích sắt. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết. Cái này là không thể nào sự tình. Làm không cẩn thận, đây chính là mạo phạm thiên uy. Một nháy mắt, Tiêu Mặc sắc mặt cực độ khó nhìn lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,